Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Mai Phục. Vương Nghiêm cùng họ Tiên Vu liên thủ, kỵ binh phía trước, khiên binh ở ngoài, thương binh ở bên trong, toàn quân đẩy mạnh, thần tiễn thủ phương trận bất cứ lúc nào phối hợp tác chiến. Bên trái đằng trước 20 bước. Kỵ binh phương trận, tách ra bọn họ, hướng tay phải 21-10 bước, cung tiễn thủ dày đặc bắn trụm, ngoặc kép, dường như tuyết lở giống như vậy. Hai cỗ đại quân liền thành một vùng, khí thế một thành, vẻ này phong mang hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chí ít ở về số người, An Nam Đô hộ quân đã không thể so Ô Tư Tàng ít người trên bao nhiêu. Chí ít cụ thể đến đông bắc khu vực, đại đường quân lực thì lại là hoàn toàn che lại Ô Tư Tàng người. Vương Dung chiến trận chỉ huy xưa nay đều là đoán trước ý đồ kẻ địch. Những Ô Tư Tàng kia người thường thường vẫn không có tụ tập thành hình, cũng đã bị Vương Dung sớm đánh lén. Đoạn đoạn, Tiên Vu Trọng Thông đám người thậm chí cũng không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống đối. Cũng đã như hồng thủy giống như vậy, thành công từ trên đỉnh ngọn núi tới sát chân núi, ở gần 10 vạn trùng kích vào, đông phía bắc Ô Tư Tàng người hoàn toàn là quân lính tan rã. Hỗn loạn giống như là thủy triều lan tràn tới dưới chân núi mỗi một góc. Khốn nạn, xa xa, Long Khâm Ba Huyết đỏ mắt lên, tức giận đến nộ xung quan. Hắn cảm giác được xa xa gây rối liền một đường rục ngựa lại đây. Thế nhưng lâu như vậy rồi, hắn lại hoàn toàn cũng không cách nào tới gần nơi đó. Dọc theo đường đi, mỗi bên loại tan tác Ô Tư Tàng thiết kỵ kinh hoàng, không ngừng chạy trốn xung kích lại đây. Là một cái hai người hướng về tránh được đến chả không có gì. Thế nhưng làm hàng ngàn hàng vạn người đồng thời hướng về trốn lúc tới, cái cảm giác này thật giống như ở trong sông ngược lại một luồng đào trời dòng lũ đi tới giống như. Mặc dù Long Khâm Ba là Ô Tư Tàng danh tướng cũng không có biện pháp chút nào. Hắn liên tiếp chém giết 6-7 tên thoát thân, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở này loại chạy tán loạn xu thế. Hoàn toàn không thể ngăn cản này loại đại quân rối loạn. Chớ đừng nhắc tới gần nơi đó. Tức giận đến Long Khâm Ba cả người thẳng run, đoạn đường này từ Ô Tư Tàng cao nguyên xuôi nam, Long Khâm Ba hầu như đơn giản tan tác, nhưng bây giờ, hắn chỉ có một thân thần lực, nhưng hoàn toàn không làm gì được, không phải sử dụng đến, chết tiệt đường nhân, trốn đi, xông lên đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi vạn nhân mã, có phải là người hay không người đều dài hơn cánh vai. Chạy trốn trên cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa, Long Khâm Ba trong lòng lửa giận hừng hực, nhìn xa xa đường đại quân người, trong mắt hầu như phun ra lửa quang đến. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân phá vòng vây, hướng về phương bắc đi tới, không nên dừng lại. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Dung cũng đang khẩn cấp ra lệnh đại quân hướng về bắc bộ khu vực. Công tử, kỳ thực chúng ta hay là không cần gấp gáp như vậy. Đột nhiên, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Một cái hơn 40, mặt thang đen nhánh An Nam Đô hộ quân hãn tướng không biết lúc nào mò tới Vương Dung bên người. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh cái kia chút tan tác Ô Tư Tàng người. Một mặt động tâm vẻ mặt, chúng ta bây giờ đại quân hội hợp, nhân số cũng không so với Ô Tư Tàng người ít hơn bao nhiêu. Hướng hiện tại Ô Tư Tàng người tan tác, tình thế đối với chúng ta có lợi, nói không chắc, chúng ta còn có thể ngược lại đánh bại bọn họ, trọng thương Ô Tư Tàng người. Hắn vốn là không có ý nghĩ này, nhưng nhìn chung quanh Ô Tư Tàng người bị Vương Dung chỉ huy đại quân đánh tan, từng cái đâm quàng đâm xiên, ý nghĩ này liền không thể ức chế thăng tới. Nếu như đánh bại Ô Tư Tàng người, nếu như đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng, đối với đại đường tới nói, tướng này là một cái to lớn thắng lợi, có thể đề chấn toàn bộ đại quân tự tin. Ngươi là Tiên Vu đại nhân bên người thuộc cấp chứ? Trước tiếp theo phụ thân cái kia quay lại An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh. Vương Sung hầu như cũng đã hiểu biết, coi như không có nói chuyện nhiều, cũng coi như là quen mặt. Thế nhưng trước mắt tên này An Nam Đô hộ quân thuộc cấp, Vương Sung trước hoàn toàn chưa từng thấy. Chuyện này là mặt thang đen nhánh An Nam Đô hộ quân hán tướng ngớ ngẩn. Theo bản năng gật gật đầu, không hiểu Vương Sung tại sao đột nhiên hỏi cái này. A hát, đây cũng là khó trách. Vậy ta hỏi ngươi, Ô Tư Tàng người bốn cái khu vực, Đông Bắc bộ đích Ô Tư Tàng người bị bại, nhưng Tây Nam, Tây Bắc chờ mấy cái khu vực cũng bị bại sao? Chiến đấu đến hiện tại, ngươi thấy Hỏa Thụ Quy Tàng, Long Khâm Ba, hay hoặc là cái khác võ tư giấu đi hán tướng sao? Vương Sung hờ hững cười nói, này ngược lại là không có. Mặt thang đen nhánh An Nam Đô hộ quân hán tướng không khỏi ngượng ngùng nói. Tất nhiên bốn mặt chỉ giải tán một mặt, Long Khâm Ba không có xuất hiện, Hỏa Thụ Quy Tàng không có xuất hiện, lại còn nói gì tới đánh bại bọn họ. Hơn nữa, các ngươi lẽ nào đã quên còn có hơn 300.000 Mông Xá Chiếu đại quân ở nơi đó. Nếu như chúng ta cùng Ô Tư Tàng người liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng Mông Xá Chiếu người xuất hiện, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tây Nam bách tính phải nên làm như thế nào? Các ngươi sẽ không phải quên An Nam Đô hộ phủ chân chính chức trách là cái gì sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Đô hộ phủ ý nghĩa tồn tại xưa nay đều không phải là vì đơn thuần chiến tranh. Bởi vì chiến tranh xưa nay cũng sẽ không kết thúc. Mục đích cuối cùng của chiến tranh cũng là vì hộ vệ một phương an bình. Mặc kệ An Nam, An Bắc, An Đông vẫn là An Tây, đều là như thế. Chiến sĩ trường kỳ chìm đắm ở trong chiến đấu kịch liệt, thời gian dài liền sẽ quên mất chính mình trên vai chức trách. Mặt thang đen nhánh An Nam Đô hộ quân hán tướng trên mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng, một hồi lời đều không nói được. Đi thôi, chúng ta đại đường cùng Ô Tư Tàng Mông Xá Chiếu sớm muộn có một trận chiến, nhưng cũng không phải hiện tại, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ trả giá thật lớn. Tuy rằng cũng không phải điểm này, Vương Sung không có lại nói tiếp, điều khiển thúc vào bụng ngựa, kính đi thẳng về phía trước đi. Nào còn có càng nhiều chuyện hơn đang chờ hắn. Công tử, Long Khâm Ba nơi đó làm sao bây giờ? Trần Thúc Tôn chỉ là liếc mắt một cái xa xa khuôn mặt đen nhánh An Nam Đô hộ quân hán tướng một chút, lập tức liền dục ngựa đi theo. Khoảng cách có chút xa, hắn không nghe thấy Vương Sung cùng hắn đàm luận cái gì. Hắn phát hiện đang quan tâm là một chuyện khác. Hỏa Thụ Quy Tàng tuy rằng đã bị điều đi, thế nhưng Long Khâm Ba còn có những tướng lãnh khác nhưng không dễ đối phó như vậy. Long Khâm Ba tuy rằng không bằng Hỏa Thụ Quy Tàng, nhưng e sợ kém sẽ không quá nhiều. Hắn cùng những thứ khác một ít Ô Tư Tàng tướng lĩnh lúc nào cũng có thể xảy ra phát hiện. Không, cần lo lắng, hắn hiện tại không qua được. Vương Sung thản nhiên cười, khoát tay áo một cái, lờ đánh nói, a. Trần Thúc Tôn ngớ ngẩn, có chút giật mình nhìn Vương Sung, không hiểu hắn tại sao biết cái này nói gì. Ngươi còn không có phát hiện sao? Ta đã ở khống chế tả hữu hai bên Ô Tư Tàng người. Chỉ cần này hai bên người còn vẫn duy trì hỗn loạn, bất kể là Long Khâm Ba hiện tại có bao nhiêu gấp, trong thời gian ngắn đến, hắn cũng không thể xông qua được đến. Hơn nữa, Hỏa Thụ Quy Tàng đi tới Tây Nam, như vậy nhất định sẽ có một người thay thế hắn lưu thủ trung quân. Người này nhất định là Long Khâm Ba không thể nghi ngờ. Lấy hắn tới đây khoảng cách, ta đã thay hắn sắp xếp xong xuôi một mặt tấm khiên. Chỉ cần ta mong muốn, này mặt tấm khiên liền sẽ vẫn vì hắn giữ lại. Vương Sung lạnh nhạt nói, vù, Trần Thúc Tôn chấn động trong lòng, một lúc nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh Vương Dung, một lúc nhìn mưa xối xả bên trong vẫn còn ở rơi vào hỗn loạn Ô Tư Tàng người. Há hốc mồm, một câu nói đều không nói ra được. Không nghĩ tới, hắn liền cái này cũng có thể làm được. Trần Thúc Tôn tuy rằng đã sớm chú ý tới Vương Dung ở bắn tên có đích đích thực mệnh lệnh đại quân, có tiết tấu công kích đại quân, nhưng cũng không nghĩ tới Vương Dung lại là ở lấy phương thức này khống chế Ô Tư Tàng đại quân. Hỏa thụ quy tàng làm như Ô Tư Tàng đại tướng quân. Thực lực đó danh chấn thiên hạ, là Tây Nam ba sừng thế lực kình thiên cự phách, mà Long Khâm Ba làm như ngũ hổ tướng chi, cũng là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng này hai cái lại toàn bộ đều bị Vương Dung không chút biến sắc điều đi. Tự phế võ công, như thế một trận đại chiến bên trong, hai người thậm chí cũng không kịp chạy tới, cũng không cách nào tới gần. Binh pháp thao lược, đại quân chỉ huy đạt đến tới mức này đã có thể nói nghệ thuật. Đây hoàn toàn đổi mới Trần Thúc Tôn với chiến trường tàn khốc. Máu lạnh, bạo ngược, lạnh như băng ấn tượng. Trần Thúc Tôn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới một người nghệ thuật chỉ huy có thể đạt đến tới mức này. Đi thôi, thời gian không biết lưu cho chúng ta quá nhiều. Vương Dung mở miệng nói, ra lệnh một tiếng, tất cả bộ tốt ở trong mưa to toàn lực chạy trốn. Có thể cướp giật chiến mã đều là toàn lực cướp giật chiến mã. Hơn nữa cái khác tính cơ động mạnh kỵ binh thì lại lưu ở phía sau đoạn hậu. Đi, đợi đến cuối cùng một trận, hướng Ô Tư Tàng người còn hãm trong lúc hỗn loạn, căn bản không có hình thành hữu hiệu thư đoạn. Vương Dung đám người tấn ly khai, Ô Truy vầng sáng bị Vương Dung mở rộng đến rồi to lớn nhất. Này đạo chiến tranh vầng sáng vào lúc này quơ tác dụng trọng yếu. Không có chờ được Ô Tư Tàng những phương hướng khác đại quân tới rồi. Vương Dung đám người cũng đã kéo dài khoảng cách, biến mất ở trong đêm tối. Âm âm, cũng là ở Vương Dung đám người rời đi chi không lâu sau. Đột nhiên một tiếng vang âm âm, một luồng nóng rực cương khí dường như lôi đình một loại ở bão trong mưa nổ ra. Đem hơn 20 tên Ô Tư Tàng thiết kỵ cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Đám người phía sau, Long Khâm Ba tức giận đến mặt đỏ lừ lừ, từ phía sau xông ra ngoài, đều mau cút đi cho ta. Long Khâm Ba tiếng giống giận dữ rung khắp bốn phương tám hướng. Bá, nhìn Vương Dung đám người phương hướng trốn chạy, Long Khâm Ba không nói hai lời, trong chớp mắt một cái đạp bước thả người, đoạt lấy phụ cận một tên Ô Tư Tàng kỵ binh chiến mã. Sẽ ngay lập tức thiết kỵ không tốn sức chút nào đẩy ra, té ra xa hơn 10 trượng. Tất cả mọi người đi theo ta, ai dám vi mệnh, xử theo quân pháp, chết tiệt đường nhân, ta xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Ra lệnh một tiếng, nước bùn cuồn cuộn, Long Khâm Ba mang theo đào trời sát khí xông ra ngoài, sau lưng hắn mấy ngàn tên Ô Tư Tàng thiết kỵ theo sát. Đề tách tách tiếng vó ngựa trong đêm đen truyền ra rất xa. Đuổi theo bọn họ, ta muốn giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Long Khâm Ba tay phải phản đánh, một cái từ trên lưng đánh qua một thanh cái tát rộng, rất số lớn loan đao. Cây đao này không giống như là thông thường Ô Tư Tàng loan đao. Một số phương diện ngược lại cùng Trung Nguyên trảm mã đao có chút tương tự. Tùy tùng tướng quân, ai dám tụt lại phía sau, xử theo quân pháp, hướng về, Ô Tư Tàng người không cần kẻ nhu nhược, tất cả đi theo ta. Ngoặc kép, Long Khâm Ba bộ hạ, từng người thuộc cấp mặt mày tiếng mưa rơi, lớn tiếng hét lớn, ở những người này dẫn dắt đi. Long Khâm Ba thủ hạ nhanh chóng hội tụ 7,000-8,000 nhân mã, mà đội ngũ nhiều hơn như mây đen tụ tập, đang ở từ sau mới tới rồi. Trong không khí dương cung bạt kiếm, chiến mã cuồn cuộn, ở Long Khâm Ba sức hiệu triệu hạ, Ô Tư Tàng người đang ở như mây hội tụ, An Nam Đô hộ quân vẫn không có thoát khỏi cảnh khốn khó. Tướng quân, chúng ta tới trợ ngươi. Trong chớp mắt chiến mã ầm ầm, một nhánh 4-5 ngàn người võ trang đầy đủ quân đội hét lên, từ sau mới một hướng khác lao nhanh đến, tựa hồ là hướng đông nam chờ những phương hướng khác viện quân chạy tới. Khốn nạn, tất cả nhanh lên một chút, không muốn để cho bọn họ chạy. Long Khâm Ba cắn răng giận dữ hét, vâng, đại nhân. Trong cõi u minh, người kia đè thấp tiếng nói, người này không nói còn nói, vừa mở miệng, Long Khâm Ba cả người một cái giật mình, đột nhiên một loại cảm giác xấu từ trong lòng thăng lên. Người này, đằng trước một câu nói cũng còn tốt, thế nhưng phía sau câu kia, khẩu âm mơ hồ, rõ ràng là lạ, Ô Tư Tàng người là tuyệt đối không sẽ nói như vậy. Cũng tuyệt đối không phải này loại khẩu âm, nhưng mà chưa kịp Long Khâm Ba suy nghĩ nhiều. Chiến mã ầm ầm, cái kia một nhóm người cũng đã từ sau mới chạy tới. Đồng thời gấp đến gần chính mình, một loại như có gai ở sau lưng ác liệt cảm giác từ sau mới truyền đến. Phảng phất bị cái gì sắc bén đồ vật xa xa khóa chặt. Long Khâm Ba trong lòng rùng mình, bỗng nhiên liền phản ứng lại. Đáng chết, đường nhân, một tia điện từ trong đầu bay vút qua. Long Khâm Ba trong chớp mắt rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đường nhân, những này khẩu âm quái dị, Ô Tư Tàng người, lại là đường nhân. Trước liền sinh quá đường nhân giả mạo Ô Tư Tàng người tập kích đại quân sự tình. Chỉ là Long Khâm Ba làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại như thế hung tàn, gan to như vậy. Lại ở lúc đi còn để lại một đội đại quân giả mạo người mình. Hơn nữa ở vào thời điểm này gấp tiếp cận chính mình. Bọn khốn kiếp kia, Long Khâm Ba khuôn mặt dữ tợn, răng đều muốn cắn đứt. Đối phương giảo hoạt, ngông cuồng đã ra khỏi tưởng tượng. Mỗi bên loại thủ đoạn cũng là vô số không cần vô cùng. Bất quá, nếu như bọn họ cho rằng phương thức này liền có thể đối phó được chính mình. Vậy thật chính là lừa mình dối người, quá mức ngây thơ, không biết lượng sức đồ vật, chết đi cho ta. Long Khâm Ba bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, không chút nghĩ ngợi, tay cầm trường đao, đột nhiên trở tay một đao hung hăng chém đánh đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, Long Khâm Ba phía sau, một cái dữ tợn, hắc kim hai màu cự long bỗng nhiên xuất hiện. Đuôi dài đột nhiên vẫy một cái, nhất thời hóa thành một đạo bàng bạc đao khí, hung hăng chém đi ra ngoài. Đao khí chém xuống, theo dự đoán người ngã ngựa đổ cảnh tượng không có xuất hiện. Đúng là một tiếng vang ầm ầm, trường đao đao khí phảng phất bị cái gì cản lại. Long tướng quân hảo đao khí, đến, cũng tiếp ta một quyền. Trong hư không, một đạo luồng khí xoáy gấp thành hình, đồng thời dường như cơn lốc gấp mở rộng, hướng về Long Khâm Ba đẩy đi. Vương Nghiêm, nghe được âm thanh này, Long Khâm Ba kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà này vẫn chưa xong. Một cái khác dày nặng thanh âm, đồng thời từ một hướng khác truyền đến. Long tướng quân, còn có người, âm thanh này là Tiên Vu Trọng Thông, bị mai phục. Một sát na, Long Khâm Ba sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đã ly khai. Làm sao cũng không ngờ rằng, bọn họ lại còn ở lại phía sau. Mai phục hắn một tay. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Long Khâm Ba đao khí chỉ miễn cưỡng ngăn cản một hồi. Đã bị Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông hai đại cao thủ rất xa chấn động bay ra ngoài. Long Khâm Ba đao khí tuyệt đối không kém. Làm như ngũ hổ tướng này, Long Khâm Ba đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Nếu như chỉ là một Vương Nghiêm, hoặc là Tiên Vu Trọng Thông, Long Khâm Ba đều chút nào không sợ. Thế nhưng hai viên đại đường lão sẽ liên thủ, liền ngay cả Long Khâm Ba cũng xa xa không phải là đối thủ. Hơn 10 trượng ở ngoài, một khối từ dưới đất đột xuất, trần lộ ra ngoài, đá châu nằm phịch một tiếng bị Long Khâm Ba đánh vào mặt trên, chấn động thành phấn vụn. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.